Chương 123, quyết đấu nỉ bì gì nụ gì kỳ. Phanh hai người lấy quyền đối quyền, dô sỉ kỳ Jin ỉ vào cùng với chính mình là gì nụ gì kỳ có khổng lồ trả cờ dạ bảo hộ thân thể tăng cường lực lượng, vô tình thì là quái lực quyền. Hai người đụng nhau, vô tình lui lại hai bước, nhưng là dô sỉ kỳ Jin lại lui lại thập bộ. Hiển nhiên ở quái lực quyền trước mặt, dù cho vô tình quái lực quyền so ra kém Suna, nhưng là coi như là thi triển ra vĩ thú trả cờ dạ dỗ xỉ kỳ Jin cũng so ra kém. Khí lực thật là lớn, xứng đáng là Suna đệ tử, nhưng là không phải khí lực lớn là có thể thắng. Dỗ xỉ kỳ Jin phát sinh một cái tiếng lại tựa như miêu không phải miêu, lại tựa như hổ không phải hổ tiếng kêu, trên người trả cờ dạ to lớn hơn. Lúc đầu chỉ là làm sắc hỏa diễm một dạng trả cờ dạ bỗng nhiên trong lúc đó hình thành một cái món miêu hình áo khoác, nhìn qua thật giống như là một con phiên bản thu nhỏ nhị vĩ mạ tạ tạ bi. Đuôi chuột cầu ngọc còn là giống nhau chiêu thức, nhưng là tiến nhập vi thu hóa giai đoạn rổ xỉ kỷ Jin thi triển ra huy lực so với phía trước đơn thuần buộc phát ra vi thu trả cờ dạ cường đại nhiều lắm, 10 viên con chuột ngoại hình trả cờ dạ đoàn lấy bất đồng góc độ đánh phía vô tình. Hòa độn. Phượng Tiên Hoa chi thuật vô tình nhún người nhảy lên, một ngụm phun ra rất nhiều cây bóng nước hình hỏa cầu đem từng viên một trả cờ dạ đoàn chặn lại ở đâu có dễ dàng như vậy rổ xỉ kỳ Jin rít gào một tiếng, 10 ngón tay bay vụt ra sợi trả cờ dạ tuyến thao túng trả cờ dạ đoàn tránh thoát cây bóng nước, sau đó trực tiếp đánh về phía vô tình. Thủy đột. Thủy trận bích vô tình khẽ quát một tiếng, một mặt thủy tường vô căn cứ mọc lên phịch một tiếng cùng trả cờ dạ đoàn đụng vào nhau sản sinh đại lượng hơi nước. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật thân là ní bị gì nụ gì kỳ, dồ sỉ kỳ Jin đương nhiên cũng tinh thông hỏa độn thuật, ở vĩ thú trả cờ dạ dưới sự ủng hộ lúc đầu màu đỏ hỏa cầu biến thành lam sắc, uy lực hết sức kinh người, quả thực có thể tỷ chủ cao cấp độn thuật. Thủy độn. Dạ sen gẳng vô tình cũng không có thi triển thủy long nộ hào, mà là thuần túy đem tương thủy tính chất biến hóa rót vào trong đó, còn là thuộc về siêu cao cấp độn thuật phạm chủ, nhưng là uy lực lại vượt qua dạ sen gẳng rất nhiều. Toàn thân thủy lam sắc trực tiếp tương nên diện mà đến hỏa cầu cho yên diệt rơi. Bắt được ngươi rổ xỉ kỳ Jin cười lạnh nói, vô tình hai chân không biết lúc nào bị từng đạo màu xanh nhạt sợi trả cờ dạ tuyến vây khốn, chết đi một viên màu xanh nhạt trả cờ dạ hình cầu từ rổ xỉ kỳ Jin trong miệng xì ra, hiển nhiên là thuộc về ní bị gì nụ gì kỳ trả cờ dạ pháo, lấy khổng lồ trả cờ dạ áp xúc trở thành hình cầu, mặc dù không bằng vi thú ngọc, nhưng là uy lực cũng hết sức kinh người. Phía trước sủ cả cụ luyện không đạn cũng thuộc về cái này một loại thuật, chỉ bất quá là rót vào gió tính chất biến. Hóa trả cờ dạ pháo. Hòa độn. Dạ sen gẳng vô tình cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, màu lửa đỏ dạ sen gẳng cùng trả cờ dạ pháo đụng vào nhau. Năng lượng to lớn va chạm hóa thành kinh khủng trùng kích đem dưới chân một tòa nhà lầu đều phá hủy. Thuần túy rót vào tính chất biến hóa dạ sen gẳng có thể chống đỡ nhất vĩ cùng ní bị gì nụ gì kỳ trả cờ dạ pháo. Nhưng là biến thành vị thú liền khó có thể kháng trụ. Vô tình đoán được thực lực của chính mình so với trước đây cùng sủ cả cụ đại chiến thời điểm cường đại rất nhiều. Thủy đột. Thủy long đạn thuật một cái thủy long chạy như bay đi qua, dồ sỉ kỳ Jin phát sinh một cái tiếng rít chói tai, phịch một tiếng mặt đất dưới chân phá nát rơi, dồ sỉ kỳ Jin biến mất bằng tốc độ kinh người ở nguyên xuất hiện ở vô tình lưng về sau một quyền đập tới. Thị hồn chi thủ vô tình quay đầu một tay bắt được rổ xỉ kỳ Jin nằm đấm, không đợi rổ xỉ kỳ Jin lộ ra nét mừng, lại phát hiện trong cơ thể tiên huyết cùng trả cờ dạ phun trào đi qua tập trung ở vô tình trên tay phịch một tiếng buộc phát ra. Sản sinh cường đại trùng kích lực để hắn nội tạng đều bị thương tổn, toàn thân khí huyết sôi trào, cho dù có vi thu áo khoác bảo hộ cũng bị đánh cho thổ huyết đánh vào trên mặt đất nổ ra một cái hô to. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vô tình lòng bàn tay ngưng tụ ra thủy long nộ hào một đạo thủy long thương phóng đi qua. Miêu là cựu điều mạng, ngươi không giết chết được ta, nhưng là ngươi lại chết bị thương rổ xỉ kỳ Jin nổi điên lên. Sắc khí trùng thiên toàn thân buộc phát ra to lớn trả cơ dạ, trong nháy mắt biến thành nhị vĩ mạ tạ tạ bị bộ dạng, há mồm liền là từng viên một trả cơ dạ pháo đi qua. Quả thực liền là chiến tranh binh khí vô tình xem ở tâm lý không nhịn được nghĩ đạo. Hắn cũng minh bạch vì sao các nhận thôn đều nghĩ như vậy đạt được gì nụ gì kỳ, dùng ở trên chiến trường uy lực vô cùng. Trong nháy mắt liên tục oanh tạc ra nhiều như vậy địch nổi siêu cao cấp độn thuật trả cờ dạ pháo đối với vi thú mà nói đơn giản lung dung, nhưng là đối với người bình thường loại mà nói thực sự rất chắc trở. tới đây cho ta rổ xỉ kỳ Jin triệt để vi thu hóa. Sau đó khổng lồ cùng vô tình tiến hành chiến đấu, hầu như đem chọn cái phủ đệ phá hủy, người chung quanh đều rối rít đi ra ngoài. Nhìn đem chính mình bước đến vĩ thu hóa vô tình, rổ xỉ kỳ Jin đưa tay, chạ cờ dạ tạo thành miêu chảo nổ bắn ra đi, tốc độ vô cùng nhanh. Bạo tẩu vô tình lập tức tiến nhập bạo tẩu cha NG Tha Y, nếu không căn bản theo không kịp rổ xỉ kỳ Jin lúc này tốc độ, thể xác và tinh thần liên tục né tránh không ngừng tách ra hai con miêu chảo. Lần tránh cái này, ngươi lại tránh không thoát cái này, rổ xỉ kỳ Jin cười lạnh nói, một ngụm chạ cờ dạ pháo phun ra đi qua, vừa vặn vô tình ở giữa không trung căn bản là không có cách né tránh. Mộ Trẹt vô tình hét lớn một tiếng, nếu sở hữu thông linh thú như vậy coi như, nhưng muốn hảo hảo sử dụng một cái, nếu không thiên tân vạn khổ ký kết khế ước làm cái gì, hơn nữa thông linh thú tốt nhất liền là dùng đang cùng vị thu đối kháng thời điểm. Bây giờ rổ xỉ kỳ Jin đã triệt để vị thu hóa thực lực thập phần cường đại, coi như là bây giờ vô tình cũng khó mà địch nổi. Ha ha, vô tình một lần này đối thủ thật là có ý tứ, cư nhiên là vĩ thú, lúc này mới xứng làm ta Mộ Trẹt đối thủ, bất quá hắn trả cờ dạ thuộc tính là hỏa, nếu như ngươi triệu hoán ạ tỷ củ nó lời nói có thể khắc chế hắn, ạ tỷ củ nó ngoại trừ nắm giữ băng lực lượng ở ngoài cũng nắm giữ thủy. Bất quá cũng không quan hệ, ngươi cùng ta đầy đủ đối phó hắn. Mộ Trẹt đã thu thập năm trung nhẫn, vẫn luôn đang thưởng thức vô tình cùng rổ xỉ kỳ Jin chiến đấu. Chứng kiến vô tình gọi mình, Mộ Trẹt nhất thời chạy như bay đi qua, tốc độ siêu việt trả cờ dạ pháo, đoạn ở trả cờ dạ pháo phía trước gánh chịu được vô tình bay đến giữa không trung né tránh trả cờ dạ pháo. Nàng trả cờ dạ thập phần lớn lớn, coi như là ta cũng không sánh bằng hắn, cho nên không thể cùng nàng đánh đánh lâu dài, trả cờ dạ pháo giao cho ta tạm thời ngăn cản, ngươi toàn lực công kích nàng. Mộ Trẹt há mồm liền là một đạo hỏa diệm vũ dù mạ ký đi qua. Thần điểu bộ tộc cùng vị thu thật là có điểm tương tự, trực tiếp là có thể thi triển mình nắm trả cờ dạ hóa thành thực tế độ thuật. Giống như Mộ Trẹt căn bản không cần kết ấn, ngạch, cũng không được kết ấn, nhưng là lại có thể trực tiếp phun ra thập phần cường đại hỏa diễm vũ dù mạ kỳ, cái này là thần điểu nhất tộc chỗ cường đại một trong. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.